Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 339, tôi làm nữ chính ở nhà bên, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Phó Việt vừa mở cửa đã thấy chùm chìa khóa đặt ở trên tủ giày. Con hồ ly nhỏ màu đỏ ở trên hơi ngửa đầu. Nhìn về phía cửa phòng, Phó Việt buông chìa khóa trong tay xuống. Hồ ly nhỏ màu đen thân mật dựa vào trên người hồ ly nhỏ màu đỏ. Phó Việt nhìn về phòng khách một cái. Phòng khách đen như mực cũng không nhìn thấy người. Nhưng trong nhà rõ ràng có dấu vết bị lục qua. Phó Việt hơi giật mình trong lòng. Ngay cả đèn hắn cũng chưa kịp bật. Hai bước đi vào bên trong. Sau đó liền phát hiện bóng người cuộn tròn trên sofa. Phó Việt lặng lẽ tới gần. Hắn cúi người xuống. Cẩn thận quan sát gương mặt thiếu nữ. Giống một tên ác ma dùng ánh mắt miêu tả vật chân quý. Nháy mắt khi thiếu nữ mở mắt. Phó Việt cúi đầu. Lấp kín môi mềm mại của cô. Nụ hôn mang theo mùi rượu nhàn nhạt mãnh liệt lại điên cuồng. Hoa vụ hơi mở to mắt nhìn hắn. Có vẻ bị dọa. Quên cả phản ứng. Tùy ý để hắn hôn. Cổ tay hoa vụ bị hắn giữ chặt. Cả người bị hắn phủ ở dưới thân. Mùi rượu nhạt nhẽo nhiễm lên môi cô. Dường như đều có thể say lòng người. Hoa vụ không hiểu sao lại cảm thấy run sợ. Có loại cảm giác quái dị rất diệu kỳ khiến cho cô không duỗi tay đẩy hắn ra. Giang trà em không nên tới. Giọng của Phó Việt rất thấp. Anh đã định buông tha cho em. Vì sao phải một lần lại một lần xông tới chứ? Vì sao cứ phải một lần lại một lần để anh bắt được em chứ? Giang trà, anh đã bảo em chạy nhanh đi. Sao em lại không nghe lời? Hoa vụ chớp chớp mắt, nghiêng đầu, tách khỏi cánh môi Phó Việt. Phó Việt, em là Giang trà. Đầu ngón tay Phó Việt vuốt ve mặt hoa vụ. Thân mật dán lên. Vừa rồi anh đã gọi tên em. Hoa vụ yên lặng 2 giây. Anh đã nói, không thích em. Là ai thề son sắt mỗi ngày? Là ai nói đầu óc ta có bệnh? Bảo ta đi xem bệnh. Cái này cùng với anh muốn có được em không hề liên quan gì. Sao lời này nghe lại giống như lời thoại của ta? Anh thật sự nghĩ như vậy? Phó Việt không hiểu sao lại cảm thấy giọng điệu của hoa vụ có chút lạ. Anh đứng lên trước đi. Nặng chết rồi. Hoa vụ đánh gãy suy nghĩ của hắn. Phó Việt thấy hoa vụ không có ý chạy trốn. Buông cổ tay cô ra. Ngồi dậy. Hoa vụ thuận tay mở đèn bàn bên cạnh sofa lên. Màu sắc ánh sáng ấm áp xua tan đi bóng tối của phòng khách. Phó Việt, hôm nay anh không làm chuyện gì xấu chứ? Phó Việt theo bản năng tránh đi những ánh đèn đó. Lấy tư thế cúi đầu chặn lại. Em nói chuyện xấu là phạm tội. Phó Việt suy nghĩ vài giây. Nếu hôn em tính là phạm tội, thì chắc là đã phạm. Hoa vụ nghẹn xuống, tiếp tục hỏi, thế hôm nay anh đi đâu? Chùa. Hoa vụ đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn. Anh định xuất gia à, Phó Việt? Vì sao cô lại kết luận đi chùa tương đương với xuất gia? Hoa vụ chậm rãi thở ra một hơi. Nặng nề lại nghiêm túc. Cầu Phật cũng không cứu được anh. Ừ, cầu ai cũng không cứu được hắn. Chỉ có cô, có thể khiến cho hắn khắc chế những cái ý tưởng âm u dơ bẩn đó ở trong lòng. Phó Việt nghiêng người đi. Ánh đèn ấm áp cũng không thể chiếu vào được đáy mắt đen kịt của mình. Nơi đó không có một tia ánh sáng. Giang trà, em bằng lòng ở bên cạnh anh không? Giọng hắn rất nhẹ nhàng. Dường như sợ cái gì đó. Phó Việt nắm hai tay lại, dùng sức siết chặt, lông mi rũ xuống, không thể yêu đương, không thể kết hôn, vĩnh viễn đều thuộc về một mình anh. Em bằng lòng không? Hoa vụ nhắc nhở hắn. Em là em gái anh. Chúng ta không có quan hệ huyết thống. Hoa vụ hít sâu một hơi. Nếu em nói không muốn, có phải anh muốn giết chết em không? Có lẽ, có rất nhiều cách có thể ở lại bên cạnh hắn. Tỉ như, chết, đó là vẻ đẹp sau khi thời gian đọng lại. Hắn có thể cất giấu được vĩnh viễn. Hắn có thể chấp nhận Giang trà không thích hắn. Nhưng hắn không thể chấp nhận Giang trà rời khỏi hắn. Hoa vụ, không hổ là vai phản diện có bệnh. Hoa vụ nhìn kỹ gương mặt kia của Phó Việt một lát. Em bằng lòng. Phó Việt ngước mắt nhìn cô. Con ngươi đen nhánh như được một chùm sáng chiếu vào. Xua tan tối tăm nơi đáy mắt. Hoa Vũ mỉm cười. Vì sao cô phải từ chối một người anh trai xinh đẹp chứ? Sau khi Hoa Vũ nói xong câu nói kia, Phó Việt vẫn luôn không lên tiếng. Hắn cúi đầu ngồi ở trên sofa, giống như một pho tượng điêu khắc, vẫn không nhúc nhích, không biết qua bao lâu. Phó Việt hỏi cô, có phải em còn cần về trường không? Em xin nghỉ, không về, chỉ có ngày lễ được nghỉ theo luật có thể qua đêm ở bên ngoài. Cuối tuần ở bên ngoài vẫn phải xin nghỉ. Hoa Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng là vì ngăn chặn chùm tội phạm trong tương lai, cứu vớt nhân loại vô tội, cô chỉ có thể hy sinh một chút. Vậy anh ra ngoài một chuyến. Anh đi làm gì? Hoa Vũ cảnh giác. Không phải là trước khi anh trở về đã trói một người chứ? Phó Việt cảm thấy độ tín nhiệm của em gái nhà mình đối với mình thấp đến đáng thương. Tuy rằng hắn không che giấu những suy nghĩ đó của mình, nhưng cô động một chút lại cảm thấy mình ở bên ngoài hại người. Mua chút đồ, Hoa Vũ càng cảnh giác, lời nói ra cũng càng ghê người. Phó Việt, em còn chưa có thành niên đâu. Tuy rằng linh hồn của cô không sao cả, nhưng mà pháp luật không cho phép mà. Phó Việt rõ ràng sửng sốt. Một hồi lâu hắn tức giận vỗ đầu cô. Em nghĩ cái gì thế? Mua thứ khác, anh sẽ không làm chuyện gì trái pháp luật. Em yên tâm. Hoa Vũ một chút cũng không yên tâm. Anh thề đi, Phó Việt. Phó Việt giơ tay lên thề xong. Lúc này Hoa Vũ mới cho phép hắn đi ra ngoài. Phó Việt. Phó Việt đứng ở cửa, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hoa Vũ đợi Phó Việt hơn nửa giờ. Hắn trở về không tự mình mở cửa, ngược lại gõ cửa. Hoa Vũ vừa mở cửa đã bị hoa hồng đỏ đập vào mặt. Hoa Vũ ở thế giới này nghiêm khắc thực hiện đức tính tiết kiệm tốt đẹp. Phản ứng đầu tiên chính là, anh trúng vé số, một bó lớn như vậy cần bao nhiêu tiền? Cái nhà bần cùng này của họ, lại muốn dậu đổ bìm leo sao? Tặng em, Phó Việt đưa hoa cho cô. Lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta. Hoa Vũ ôm hoa lớn hơn cô không ít. Năm trước em cũng đón với anh. Năm kia cũng thế. Không giống nhau. Không giống nhau. Phó Việt lặp lại dưới đáy lòng một lần. Phó Việt cách bó hoa. Hôn lên môi thiếu nữ. Hoa Vũ bị bắt dựa vào trên ngăn tủ. Tiếp nhận nụ hôn nhiễm mùi hoa hồng. Không kịch liệt giống vừa rồi. Lần này Phó Việt ôn nhu triền miên. Đèn ở cửa chiếu bóng của họ lên trên tường bên cạnh. Đan sen dung hòa ở bên nhau. Không giống nhau, Phó Việt mổ nhẹ hai cái lên khóe môi cô, cười nói, là không giống nhau, Hoa Vũ cũng không rõ có ý gì phụ họa một tiếng. Ôm hoa trở về phòng khách, Phó Việt nhìn về phòng ngủ của mình một cái, vừa rồi sau khi hắn rời khỏi đây mới nhớ tới, mình còn chưa có tiến phòng ngủ kiểm tra, không biết cô có đi vào hay không, cho nên hiện tại chuyện thứ nhất Phó Việt làm chính là đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ duy trì dáng vẻ buổi sáng khi hắn rời đi, không có bị dấu vết bị lục qua. Phó Việt thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng mặt xấu nhất của hắn đã mở ra ở trước mặt Giang Trà, nhưng có một số việc hắn vẫn muốn che giấu đi. Em hơi đói bụng. Anh, Phó Việt đóng cửa lại. Ăn cái gì? Gì cũng được. Cách chương.